Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 188, phản ứng. Vạn tượng tự truyện phát sinh ở Lê Tinh Vương Quốc, có thể bởi Hạ Á Vương Quốc cùng Lê Tinh Vương Quốc quan hệ giữa làm cho Hạ Á Vương Quốc quý tộc ở Lê Tinh Vương Quốc ít nhiều gì đều chôn có một ít vị trí tốt quân cờ. Đặc biệt là giống Kha Gia như vậy đại tộc. Sáng sớm ngày thứ hai trên, Kha Gia chủ nhân Kha Tư Lạp đã mang theo tin tức tương quan đi tới Kha Kim gian phòng bên trong. Có chút cười khổ đem bày ở trước mặt của hắn. Kha Kim xem xong những tin tức này, trên mặt cũng có chút bất đắc dĩ, Lý Đại Tông Sư chuyện này. Cũng thật là đi đến bất kỳ địa phương nào cũng không yên a. Ha ha. Trên thực tế cũng là cái kia vạn tượng tự hòa thượng bị lợi ích làm mê muội. Nếu như bọn họ không đánh Lý Đại Tông Sư chủ ý, hắn làm sao sẽ chủ động xuống tay với hắn, tiến tới đưa hắn đánh chết. Kha Kim sắc mặt có chút quái lạ, vậy cũng không hẳn. Đừng quên, Lý Tông Sư, trên người có cầu đạo người tính chất đặc biệt. Cầu đạo người ba chữ vừa ra, Kha Tư Lạp không nói. Phụ thân, Lý Tông Sư ở Lê Tinh Vương Quốc bên kia gây ra động tĩnh lớn như vậy. Sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Một hồi lâu Kha Tư Lạp một lần nữa nói. Kha Kim hơi trầm ngâm. Chốc lát tựa hồ nghĩ tới điều gì, ta nhớ được chúng ta Hạ Á cùng Liên Vân Vương Quốc năm nay cuối. Năm ở Đông Hải có một hồi diễn tập quân sự. Như vậy, trước tiên để Xích Hải hạm đội xuất phát. Tiến nhập Đông Hải, đối với ở ngoài xưng là diễn tập làm chuẩn bị, Mặc Gia bên kia ta sẽ đi chào hỏi. Vâng, Kha Gia thời khắc lưu ý Lý Cầu Tiên hướng đi ngay lập tức chiếm được phát sinh ở vạn tượng tự tin. Tức, theo không lâu sau Mặc Gia đồng dạng chiếm được tương tự chính là tình báo. Xem xong những tin tình báo này, Dư Thu Bạch trầm mặc một đoạn thời gian thật lâu. Mãi đến tận Mặc Nhiễm vị này hàng đầu tông sư không nhịn được mở miệng hỏi dò, Dư Thu Bạch tông sư. Ngài nói, cái này Lý Cầu Tiên thật chỉ là vừa bước vào luyện khí thành cương cảnh giới nội cương tông. Sư sao? Hắn, sẽ không đã trong ngoài hợp nhất, có thể cương phóng ra ngoài. Lý Cầu Tiên mạnh yếu ở hắn vào tổ long sơn mạch trước chúng ta còn có thể nắm chặt rõ ràng. Hắn xác thực vừa tấn đến tông sư cảnh không lâu. Bất quá người này không biết tu hành cỡ nào quyền thuật. Sức chiến đấu kinh người. Có thể làm người chi không thể vì là. Hơn nữa hắn hóa kình thời gian tích lũy chất phác. Vừa vào tông sư là có thể thử nghiệm dịch cân tẩy tùy. Cho nên mới có thể ở lên cấp tông sư thời gian đánh bại di chuyển hay. Tả Hướng Dương. Tiêu Biệt Ly chờ nhiều vị tông sư cường giả, nhưng hắn ở tổ long sơn mạch bên trong trải qua. Chúng ta cũng không biết chuyện, nhưng căn cứ hắn lần này hiện ra năng lực đến xem. Ở tổ long sơn mạch ở giữa hắn phải là được cơ duyên vô cùng to lớn. Bằng không không thể có loại này thành tựu, Dư Thu Bạch nói, ông tổ nhà họ Mộc Mặc Nhĩ Bỉ cũng gật gật đầu. Năm đó chúng ta Hạ Á cùng Lê Tinh quan hệ chưa triệt. Để phá diệt thời gian, ta từng đại biểu chúng ta Mặc Gia đi sứ quá Lê Tinh Vương Quốc. Gặp Tịch Diệt Thần Tăng, nghe qua hắn giảng pháp. Khi đó Tịch Diệt Thần Tăng dĩ nhiên là một vị luyện khí thành cương đại tông sư cấp cường giả. Còn lại trong mấy thập niên, Tịch Diệt Thần Tăng ra tay thời gian rất ít. Lần gần đây nhất đều ở 4 năm trước cùng Lê Tinh Vương Thất Man nhà cung phụng Pháp Long Đại Tông. Sư luận bàn, song phương bất phân thắng bại. Tuy rằng luận bàn đảm đương không nổi số, nhưng cũng có thể gián tiếp chứng minh Tịch Diệt Thần Tăng có cùng Pháp Long Đại Cung phụng giao. Thủ năng lực mà vị Pháp Long Đại Cung phụng được xưng Lê Tinh Vương Quốc đệ nhất cường giả, là một vị trong ngoài hợp nhất. Luyện thành ngoại cương 14 năm dài đại tông sư, Lý Cầu Tiên có thể ở có Lăng Vân Kiếm Tiếu, Xuân Thu liên lụy dưới tình huống đánh giết Tịch Diệt Thần Tăng. dù cho bản thân đồng dạng bị thương, nhưng cũng có thể mặt bên chứng minh hắn đã có tiếp cận, thậm chí còn không kém hơn ngoại cương đại tông sư thực lực. Dư Thu Bạch nói, đại tông sư bên trong nội cương, ngoại cương, trên thực tế đều thuộc về luyện khí thành cương cảnh giới. Giữa hai người mặc dù có chênh lệch, nhưng không kém là bao nhiêu. Nếu như nói luyện thành nội cương đại tông sư sức chiến đấu vì là 10. Như vậy luyện thành ngoại cương người nhưng là 20. Đến rồi luyện tạng hoán huyết viên mãn cùng người thân thể cực hạn phân biệt có thể xưng 30. Cùng 40, nếu có thể tiến thêm một bước nữa. Đạt đến cái kia loại huyền diệu khó hiểu tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Thì lại có thể nhảy lên tới 50 trình độ. Mà giai đoạn này cũng là đại tông sư cảnh giới cực hạn. Tương tự cũng là loài người chân chính chất hào. Xa hơn trên ngoại trừ đánh vỡ người thân thể cực hạn ở ngoài không có bất kỳ biện pháp nào lại có. Thể để thực lực có mảy may tăng trưởng. Kha gia thực sự là muốn phát đạt. Hy vọng bọn họ sẽ không trở thành thứ hai Tiêu gia. Mạc Nhĩ Bỉ nói, vào lúc này. Mặc cổ đinh nhưng là nhận được một cú điện thoại. Theo hắn tiếp điện thoại xong lập tức đưa mắt nhìn sang Mặc Nhĩ Bỉ, hẳn là Kha Kim Bá Tước ý tứ. Hắn hy vọng Xích Hải hạm đội có thể sớm tiến nhập Đông Hải. Vì là năm nay Đông Hải diễn tập quân sự làm chuẩn bị. Mục đích gì? Đoán chừng là vì dành cho Lê Tinh Vương quốc trấn nhiếp nhất định. Phụ thân, chúng ta có hay không ứng với chuẩn hắn yêu cầu này? Đông Hải diễn tập, còn muốn lớn hơn nửa năm đi. Mạc Nhĩ Bỉ nói, một bên Dư Thu Bạch nghe được Mạc Nhĩ Bỉ nói. Mơ hồ đoán được Mạc Nhĩ Bỉ quyết định. Vội vã dường như nhắc nhở tính nói một câu, Kha gia đúng là cơ duyên tốt. Lại chiếm được Lý Cầu Tiên loại này tuổi tác 20 đã đột phá đến đại tông sư cảnh giới thiên. Tài võ giả hiệu lực, lấy Lý Cầu Tiên thiên phú, đợi một thời gian, sợ là có hy vọng đánh vỡ người thân thể cực hạn. Đột phá đến võ đạo chi thánh cảnh giới, đến vào lúc ấy, hắn thậm chí có thể cùng Nam Bắc Phương Tông Môn liên minh giống như thành lập ra một cái chỉ đứng sau võ giả hiệp hội. Thánh giả liên minh cấp quái vật khổng lồ. Chuyện này với chúng ta Hạ Á Vương quốc mở rộng cùng phát triển có không thể đo đếm tác dụng. Hả? Mạc Nhĩ Bỉ nghe được Dư Thu Bạch đối với Lý Cầu Tiên đánh giá trong lòng hơi động. Hạ Á Vương quốc ở nhân khẩu trên chỉ đứng sau Đại Kinh, Hãn Hải, Long Uyên Tam quốc, hướng xuống dưới Giang Phổ Vương quốc, Bắc Xuyên Vương quốc, Ngọc Kinh Vương quốc ở nhân khẩu trên so với Hạ Á đều có chỗ không bằng. Mà diện tích trên Hạ Á Vương quốc đồng dạng xưng trên tài năng xuất chúng. Hơn 3 triệu cây số vuông cương vực chỉ có Đại Kinh. Long Uyên cùng với ngày một vương quốc có thể vượt lên bên trên. Trong đó đông minh thực lực tổng hợp thứ 3 Long Uyên vương quốc ở ranh giới trên chỉ có Hạ Á Vương quốc một nửa. Mà ngày một vương quốc đó là đông minh lúc trước chuyên môn vì là chống đỡ chống cự phương Bắc đế. Quốc tạo dựng lên dài lâu không người mang phòng ngự tuyến. Chỉ có gần 4 triệu cây số vuông bao la cương vực động lòng người khẩu cũng chỉ có hơn 900 vạn, lực lượng quân sự không tới 6 vạn người. Quốc phòng phương diện hoàn toàn dựa vào cùng Đại Kinh Vương quốc ký kết hiệp nghị quân sự. Căn bản không làm cân nhắc. Nếu như Hạ Á Vương quốc có thể dựa vào Lý Cầu Tiên thành lập một cái không kém hơn Thánh Giả Liên Minh, Võ Giả Hiệp Hội, Nam Bắc Phương Tông Môn Liên Minh cấp khổng lồ võ giả thế lực. Đối với toàn bộ Hạ Á Vương quốc sự phát triển của tương lai sẽ có không thể đo đếm tác dụng. Nói không chắc có thể để Hạ Á Vương quốc ảnh hưởng quốc tế lực. Thực lực tăng lên một đoạn dài. Cứ việc có thể sẽ bồi dưỡng được Kha gia một cái như vậy đối thủ cạnh tranh. Vốn lấy Mặc gia hiện tại đối với Hạ Á Vương quốc lực trưởng khống, Kha gia không hẳn có thể giống Tiêu gia giống như lay động vị trí của bọn họ. Nghĩ tới đây, Mạc Nhĩ Bỉ lập tức nói, để Xích Hải hạm đội tiến nhập Đông Hải. Mặt khác, Mạc Nhiễm, người thay thế Mạc Tư Lạp đi cùng Lý Cầu Tiên tiếp xúc, đều là võ giả các ngươi sẽ có tiếng nói chung, càng rõ ràng hắn cần gì. Lý Cầu Tiên loại này võ giả thẳng thắn không giả, nhưng không hẳn chân chính không chê vào đâu được. Ta xác thực muốn gặp cái này nhân vật huyền thoại. Mạc Nhiễm gật gật đầu. Không ngừng Kha gia, Mạc gia người thu được tương tự tin tức. Võ giả hiệp hội chính giữa Diễm Ô đồng dạng đem tin tức đưa cho hiện đang tọa trấn ở Hạ Á Vương quốc cực giữa cổ thần đình trên tay. Làm cổ thần đình nhìn thấy tin tức này sau, rõ ràng nhíu nhíu mày đầu. Một hồi lâu hắn mới có hơi lãnh đạm nói một tiếng, chẳng trách như vậy không đem chúng ta võ giả hiệp hội để ở trong mắt. Tuổi còn trẻ thì có đại tông sư tu vi, nắm giữ loại này ngạo khí cũng ở tình lý bên trong. Đã đến đại tông sư cảnh giới, Hóa Long Các sợ cũng chưa chắc cho phép ở hắn. Cổ hội trưởng, chúng ta võ giả giới bên trong sinh ra loại này kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tài, thật sự là trong vòng chi phúc a. Chúng ta bây giờ nên nghĩ biện pháp mau chóng đưa hắn chiêu mộ được chúng ta võ giả hiệp hội mới là. Nếu có thể đưa hắn mời chào đi vào, lại dốc lòng bồi dưỡng, không dùng được mấy năm hắn liền có hy vọng tu tới cương kình đỉnh cao. Đứng ở siêu phàm nhập thánh ngưỡng cửa trước, là phúc hay họa hiện tại kết luận hơi quá sớm. 20 tuổi liền tu thành đại tông sư, loại này thành tựu nếu như nói sau lưng của hắn không có một hàng đầu tồn tại đang dạy dỗ hắn, chỉ dựa vào chính mình chôn đầu khổ tu là có thể trưởng thành tới mức này. Ta cũng không tin, muốn biết, ta thuở nhỏ đi theo ở sư phụ bên người, dạng gì thiên tài chưa từng nhìn thấy, những thiên tài đó có thể thể hiện ra thuộc ở chính bọn hắn ánh sáng tất nhiên có các loại các dạng ngoại giới nhân tố. Ngươi tin tưởng một người bình thường bình dân dựa vào cố gắng của mình có thể trở thành Hạ Á Vương quốc quốc vương sao? Nhưng là, căn cứ điều tra của chúng ta, cái kia Lý Cầu Tiên cùng thánh giả liên minh nên cũng không có quan hệ gì. Không phải thánh giả liên minh, lẽ nào không thể là Nam Bắc Phương Tông Môn liên minh? Mặc dù này mấy nhà thế lực đều không phải, vạn nhất, sau lưng của hắn có Hùng Ưng Đế Quốc, thậm chí Phương Bắc Đế Quốc cái bóng đây. Chúng ta không phát hiện được chỉ có thể chứng minh hắn ẩn giấu cực sâu, mà không ý nghĩa cũng không tồn tại. Chúng ta võ giả hiệp hội tồn tại mục đích đúng là vì bảo vệ đồng minh võ giả vòng trật tự, chống đỡ chống cự bất kỳ khả năng nguy hại đến đồng minh võ giả vòng ổn định bất an nhân tố. Dù cho có bất kỳ một chút vấn đề đều phải phóng đại nhìn kỹ rõ ràng, bằng không một cái sơ sẩy liền đem mang đến lớn phiền toái lớn. Cổ thần đình ngôn từ chuẩn xác nói. Vậy cổ hội trưởng có ý tứ là hắn không phải yêu thích tìm người luận võ sao? Trưởng thành đến nay, chết ở trên tay hắn Hóa Kình đại sư, Đan Kình tông sư há lại là số ít. Trong đó còn có hai cái có hy vọng đại tông sư cảnh tiềm lực hạt giống, hơi một tí hại người tính mạng. Loại này hành vi đã gần đến tử ma đạo. Chờ hắn đã trở về, ta sẽ đích thân sẽ đi gặp hắn, thăm dò ra hắn chân chính là động tác võ thuật. Nếu như hắn xác thực lai lịch thuần khiết, ta thì sẽ dẫn tiến hắn nhập môn, đưa hắn một hồi lớn tạo hóa làm bồi thường. Nếu như bị ta thăm dò ra hắn có vấn đề, cổ thần đình không hề tiếp tục nói. Nhưng Diễm Ô nhưng là hiểu, nếu như Lý Cầu Tiên thật có vấn đề là thánh giả liên minh hoặc là những thế lực khác đánh vào đồng minh quân cờ, kết quả như vậy tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Chỉ là liên tưởng đến Lý Cầu Tiên xuất đạo tới nay phong cách hành sự, cổ thần đình hội trưởng cách làm một cái không tốt, e sợ sẽ trở nên gay gắt mâu thuẫn. Suy nghĩ một chút, Diễm Ô vẫn cảm thấy chuyện này đến cùng lôi hội trưởng tự mình nói một chút. Vạn tượng tự một trận chiến náo động Hạ Á võ giả vòng, để Lê Tinh Vương quốc võ giả vòng các đại tông sư mơ hồ bất mãn khi diễm thời khắc. Ăn sáng xong, Đỗ gia nhị tiểu thư Đỗ Thiển Thiển thì lại đứng dậy một lần nữa mở ra điện thoại di động của chính mình, chỉ là làm cho nàng có chút kỳ quái là một buổi tối Hoàng Nhan cái tin tức kia thì đã bị thủ tiêu. Cũng may nàng bởi muốn đem vấn đề này hỏi thăm bọn họ nhà Huyền cạnh tranh đại sư, đã sớm đem video download xuống, lập tức cầm điện thoại di động, hướng Huyền cạnh tranh đại sư ở gian phòng đi đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.